Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 rất sớm, lực chú ý không thể ức chế đặt ở hơi ửng đỏ khóe mắt mỹ nhân trên người. Theo tiếng lúc sau không đến một giây, hệ thống tức khắc phản ứng lại đây chính mình phạm phải như thế nào trình độ một cái sai là mơ siêu. Hệ thống, ngoặc kép. Vốn là nhân thanh niên một loạt hành vi mà lòng có phập phồng. Hệ thống hiện tại càng là trong nháy mắt ngây dại sẽ. Hậu chi hậu giác mà bắt đầu vội vàng tự hỏi khởi phương pháp bổ cứu. Sờ không chuẩn thanh niên lúc này nội tâm ý tưởng. Hệ thống luôn mãi tự hỏi về sau muộn thanh thật lâu không phát ra âm thanh. Thanh niên chưa chắc là thật sự phát hiện cái gì. Nó chủ động mở miệng ngược lại sẽ có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Nhưng giây tiếp theo, Cố Hoài lại lặp lại một lần rõ ràng gọi thanh liền trực tiếp phéo rớt nhà mình hệ thống này phân may. Mắn tâm lý, TP, buông bộ đều đã thành công bao lại nhà mình hệ thống P. Cố Hoài nào có đem trên tay này căn bộ trụ đối phương dây thường buông ra đạo lý. Đương nhiên là cột lấy không bỏ, tiếp tục thừa thắng xông lên. Ngoặc kép, vẫn là không nghĩ ra chính mình có bất luận cái gì một chút lộ ra ngoài khả năng. Hệ thống kiên trì cái này ý tưởng, lần này trầm mặc không theo tiếng. Hệ thống bảo trì trầm xuống mặc về sau. Nó vốn là tính toán vô luận thanh niên nói cái gì nữa. Nó đều tạm thời không làm bất luận cái gì đáp lại. Dưới tình huống như vậy đáp lại sẽ có làm lỗi khả năng. Ngậm miệng không nói là có thể thập phần dứt khoát mà ngăn chặn cơ hội này. Chính là hệ thống vừa mới không rên một tiếng không vài giây. Nó liền thấy nửa nằm ở bằng da trên sofa nhân chạm đến cái đuôi mà mặt nhiễm hồng nhà thanh niên. Hơi híp mắt, đem trên người đơn bạc áo sơ mi cúc áo lại giải khai một viên. Cái này liền hình dạng xinh đẹp xương quai xanh xuống chút nữa chút ngực vị trí cũng có thể nửa che. Nửa lộ mà thấy, hệ thống, ngoặc kép, làm trở lên sự tình, Cố biên soạn trong lòng kỳ thật là phi thường chấn định. Không cảm thấy có nửa điểm ngượng ngùng, liền càng không cần phải nói mặt đỏ. Lúc này Cố Hoài trên má hồng nhạt chỉ là một loại bởi vì chạm đến mẫn cảm bộ vị mà xuất hiện sinh. Lý tính phản ứng, vì làm chính mình mặt mày biểu tình càng thích hợp tình cảnh. Cho dù đã suy nghĩ cẩn thận thanh niên làm như vậy mục đích là cái gì? Hệ thống cũng hoàn toàn không có thể đối trước mắt tình cảnh thờ ơ. Phóng tới âu yếm bảo vật trên người lực chú ý không có thu hồi khả năng. Huống chi hiện tại thanh niên đuôi lông mày khóe mắt đều mờ mịt một phen động lòng người khỉ sắc. Mắt thấy thanh niên thon dài đẹp ngón tay đã đi xuống lại chuyển qua tiếp theo viên áo sơ mi. Cúc áo chỗ. Hệ thống vào lúc này rốt cuộc từ bỏ trầm mặc lảng tránh này một cách làm. Không có thể nhẫn nại trụ, hệ thống thanh âm cực vùng đất thấp lên tiếng. Ân, nếu nói phía trước theo tiếng là ở vô tự giác dưới tình huống đáp lại. Kia hiện tại ứng này một tiếng, hệ thống rất rõ ràng chính mình ở đáp lại thừa nhận sự tình gì. Thanh niên xanh nhạt đầu ngón tay đều đã đụng chạm tới rồi tiếp theo viên cúc áo thượng. Đến nghe thấy nhà mình hệ thống thấp thấp theo tiếng khi. Cố Hoài tạm dừng hạ chính mình cái này động tác, cực kỳ nhanh chóng chớp hạ mắt, trên người áo sơ mi thượng cúc áo đã giải có một nửa. Hiện tại xác nhận bộ lao nhà mình hệ thống bi, Cố Hoài thấp khụ một tiếng, biểu tình chấn định mà bắt đầu đem chính mình quần áo lộng hồi đoan trang ngay thẳng chút trạng thái. Không hề như vậy dẫn người, hoặc là nói dẫn pi hà tư. Chờ thanh niên đem nửa người dưới màu bạc đuôi cá cũng biến trở về bình thường nhân loại hai chân. Về sau, hệ thống cũng chuẩn bị tốt đối mặt thanh niên đối nó nghi vấn. Hoặc là nghi ngờ, thanh niên là bởi vì cái gì mà nhận ra nó. Điểm này hiện tại đã không như vậy quan trọng. Quan trọng là nó thừa nhận. Như vậy lúc này ở thanh niên trong mắt, chính mình sở trải qua những việc này hẳn là liền còn có rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. Nó động cơ, nó mục đích, ở trước mặt dưới tình huống, không hề nghi ngờ đều có thể trở thành đối phương hoài nghi cùng nghi ngờ điểm mơ siêu đáp lại thừa. Nhận về sau, hệ thống không lại phát ra bất luận cái gì thanh âm. nó không hy vọng bị thanh niên hoài nghi, nhưng có một số việc nó hiện tại còn không thể nói. Yêu cầu tiếp tục giấu giếm, Mercil nói cảm xúc không có dao động là không có khả năng. Chỉ là ở dài lâu thời gian, Noe từ rất sớm cũng đã thói quen nhẫn nại. Nó tiêu phí lâu dài thời gian mới ở cái loại này không hề độ ấm lạnh băng trong bóng tối bắt được. Trụ một tia ánh sáng, như vậy xác suất thấp kém may mắn sẽ không lại có lần thứ hai. Vì có thể đạt tới hy vọng cái kia kết cục, cho dù hiện tại muốn tiếp thu thanh niên nghi ngờ, nó cũng, khác ta liền không hỏi nhiều. Phòng chừng ngươi hiện tại cũng không thể trả lời, ở hệ thống lặng im không nói lúc này. Cố Hoài Từ nửa nằm với thâm sắc bằng da sofa tư thế sửa vì ngồi thẳng thân thể. Nâng lên tay dùng xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ gãi gãi chính mình bên trái gương mặt. Cuối cùng sẽ làm ta biết sở hữu sự tình là đến nơi, có thể bởi vì chính mình vừa rồi kia một loạt. Hành động liền dễ dàng rớt áo choàng. Nhà hắn hệ thống pi đều như vậy. Nào còn khả năng đối hắn làm cái gì chuyện xấu. Cố Hoài hơi có chút bất đắc dĩ mà nghĩ điểm này. Đối phương đối hắn thích rõ ràng đến loại trình độ này. Hắn sẽ không ăn no chống đi hoài nghi này phân tâm ý. Hệ thống cùng nhà mình người yêu là cùng tồn tại. Kia đối phương yêu cầu hắn tham gia trò chơi này chân thật nguyên nhân liền không như vậy đơn giản. Hơn nữa nghĩ đến cũng không phải là ngẫu nhiên sự kiện. Điểm đáng ngờ xác thật rất nhiều. Nhưng Cố Hoài hiện tại cũng không có muốn kỹ càng tỉ mỉ truy cứu. Hắn dùng kịch bản bộ trụ nhà mình hệ thống cũng không phải vì truy cứu. Gần là muốn cho đối phương tự nguyện mở miệng thừa nhận mà thôi. Đại lượng đáng giá hoài nghi sự tình đều bị thanh niên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà sơ lược. Cái này làm cho vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tiếp thu thanh niên nghi ngờ hệ thống lại lần nữa hơi hơi. Ngây người. Đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người đối mặt loại tình huống này. Nội tâm phát lên nghi kỵ hoài nghi đều hết sức bình thường. Yêu cầu biết được chân tướng càng là, thanh niên hiện tại không hỏi nó. Lời ngầm biểu đạt ra tức là tín nhiệm Mercil PP. Thích A Hoài, hệ thống thanh âm rất thấp. Lần đầu tiên ở thanh niên trước mặt sử dụng cái này lộ ra ngoài thân phận tự xưng. Lúc này ở hệ thống nghe tới tựa hồ là vô phập phồng lãnh đạm trong thanh âm thực tế chút nào không? Thiếu nghiêm túc cảm xúc, nó phi thường nghiêm túc mà đang nói những lời này. Đây là nó tuyệt đối sẽ không nói dối một việc, nói xong này một câu về sau. Hệ thống đốn sẽ, dùng khuynh hướng cảm xúc lãnh đạm thanh âm lại trầm thấp bồi thêm một câu. Mỗi một cái vị diện trong thế giới PP đều sẽ thích A Hoài, có một số việc ở đến chung cuộc. Phía trước yêu cầu giấu giếm, có một số việc có thể báo cho. Hệ thống hiện tại ở người sau chung lấy ra nó muốn nhất hướng thanh niên trần thuật sự thật. Nguyên nhân không tiện lắm lời, cho nên hệ thống chỉ nói ra kết quả. Chờ thắng được trò chơi, A Hoài sẽ biết sở hữu sự tình, đã thừa nhận thân phận. Hệ thống liền không hề khắc chế chính mình đối thanh niên sử dụng A Hoài cái này xưng hô. Thông quan 5 cái vị diện thế giới là thắng được trò chơi điều kiện. Hiện tại là đệ tứ, thanh niên đem thế giới này cùng thế giới tiếp theo đều thuận lợi thông quan nói. Nó nguyện vọng cũng liền thực hiện, Cố Hoài lên tiếng, từ nhà hắn hệ thống pi hiện tại cách nói tới xem. Đối phương ngay từ đầu yêu cầu hắn tiến hành trò chơi này ở đại bộ phận tự thuật thượng là chân thật. Đến nỗi đối phương vì cái gì một hai phải hắn tiến hành như vậy trò chơi không thể. Cố Hoài tuy rằng nghi vấn, nhưng hắn nguyện ý tạm buông tha vấn đề này. A Hoài không cần sinh khí. Hệ thống nói những lời này khi thanh âm không sai biệt lắm nên dùng thấp không thể nghe thấy tới. Hình dung. Thả vẫn là do dự luôn mãi mới nói xuất khẩu, ở dùng kịch bản bộ trụ nhà mình hệ thống pi trước kia. Cố Hoài từ nhà mình hệ thống trong lời nói cảm giác được chỉ là một loại người đứng xem lãnh đạm. Thái độ, nhưng hiện tại đối phương bị hắn bao lại rớt áo lót. Nói chuyện ngữ khí chờ các phương diện phản ứng cùng phía trước so sánh với không thể nghi ngờ liền. Có thiên minh khác biệt. Người đứng xem thân phận vô pháp duy trì, lãnh đạm quan sát bên ngoài thái độ tự nhiên cũng bảo trì không được. bởi vì vẫn là lo lắng thanh niên sẽ sinh khí. Hệ thống mới ở do dự qua đi thái độ tiểu tâm mà nói ra vừa rồi câu nói kia. Cố Hoài lúc này lại che giấu thấp Hụ Thanh, cố ý biểu tình bình tĩnh hỏi nói. Thích ta, từ hệ thống bị hướng dẫn không hề tự giác ứng kia một tiếng bắt đầu. Trường hợp chủ đạo quyền liền ở thanh niên trên tay, đến nghe thấy câu này hỏi chuyện, hệ thống nghiêm túc mà thành thật trả lời. Thích những lời này nó vừa rồi chủ động tự thuật quá. Nhưng chỉ cần thanh niên muốn hỏi nó vấn đề này, vô luận bao nhiêu lần nó đều sẽ nghiêm túc trả lời nói thích. Ngô, cố biên soạn giơ tay sờ sờ chính mình cằm, ra vẻ ra suy xét tư thái. Ở cảm giác nhà mình hệ thống pi không sai biệt lắm muốn bắt đầu sốt ruột thời điểm hơi cong hạ đuôi. Mát, kia lại cho ta thổ lộ một lần. Ta liền suy xét hạ không tức giận, dễ dàng như vậy có thể làm được sự tình. Hồn nhiên bất giác chính mình là bị thanh niên kịch bản đến vững vàng. Hệ thống hoàn toàn không có chút nào chần chờ liền bắt đầu hoàn thành thanh niên đối nó yêu cầu. PP thích A Hoài, câu chữ rõ ràng biểu đạt xong. Hệ thống lại gia tăng trình độ bổ sung một câu. PP chỉ biết thích A Hoài, cho nên nó cự tuyệt làm những người khác hoàn thành trò chơi này. Từ lúc bắt đầu nó liền không tính toán cấp những người khác cơ hội. Cho dù có người bởi vậy đối nó biểu đạt quá bất mãn cũng không cái gọi là. Nó mới là quy tắc, hơn nữa nó hành sự toàn bộ đều ở điều ước trong phạm vi. Không có người có thể chỉ trích nó có bất luận cái gì không hợp lý gian lận hành vi. Kia khi nào bắt đầu thích ta? Cố biên soạn không nhịn xuống muốn hỏi vấn đề này. Nhà mình hệ thống pi riêng muốn hắn tham gia trò chơi này. Kia thích hắn lý luận tượng nên là tại đây phía trước sự tình. Rất sơ mơ siêu, dừng lại sẽ. Hệ thống không có nói sai, nhưng lựa chọn mơ hồ trả lời. Rất sớm, ở nó bị sáng tạo ra tới, mới vừa bị giao cho tự mình ý thức, mở mắt ra thấy thanh niên ánh mắt đầu tiên thời điểm mơ siêu. Hết chương.